khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 230, không cho phép trốn học. Cho nên chúng ta cần càng nhiều là nội dung. Bạch Tĩnh Xông hai người nói, tình huống hiện tại là tất cả khách nhân đều hội tập trung ở ven hồ cảnh sát tại đây. Chúng ta cần có càng nhiều nội dung đến phân tán khách nhân. Đầy đủ lợi dụng không gian, cho những khách nhân cung cấp hoạt động chủ đề. Chu Du chùi miệng nói ra, một mực có một động vật nông trường, kế hoạch. Bận quá rồi, không có thời gian làm. Tốt, cái này tính toán là một cái. Còn nữa không? Bạch Tĩnh khoa tay múa chân nói, cái này kỳ thật rất tục rồi. Còn có rất tốt chủ ý sao? Tốt nhất là càng khả năng hấp dẫn nữ sinh cùng tiểu hài tử. Nam cũng không phải là người a. Mặc dù Phạm Phong trong miệng tất cả đều là đồ ăn, hắn cũng nhịn không được nữa tranh luận bắt đầu đứng dậy. Nam nhân chỉ biết vì trò chơi cùng nữ nhân tiêu phí. Không tại lo nghĩ của chúng ta phạm vi. Ta đây tựu, Phạm Phong trừng mắt Bạch Tĩnh nghĩ nửa ngày mới nghẹn ra mấy chữ, cũng có thể vì hài tử tiêu phí chứ sao? Đúng vậy a, cho nên ta nói muốn hấp dẫn nữ sinh cùng tiểu hài tử. Bạch Tĩnh khoát tay cười nói, đừng cãi cỏ. Cái này là tiêu phí kỳ thị. Hiện đại tiêu phí thị trường cam chịu quy luật. Có thời gian đi cân nhắc những kia cứng rắn ngạnh hạch nam nhân nhu cầu. Không bằng nịnh nọt nữ sinh cùng tiểu hài tử tới trực tiếp hữu hiệu. Phạm Phong yên lặng cúi đầu. Xuống, tiếp tục ăn cơm. Đem động vật nông trường đổi thành mã tràng như thế nào? Chu Du suy tư nói, có bức cách cái chủng loại kia. Hấp dẫn nữ sinh đến chụp ảnh, cũng cho tiểu hài tử cung cấp thấp ngựa được. Bạch Tĩnh trực tiếp lắc đầu, bức cách cao ngựa tốt ngươi nuôi không nổi, rách dưới ngươi lại không nhìn chúng. Chu Du chống cằm hé miệng nói, thật đúng là, làm cho rất nát không bằng không lộng kiếm. Ngươi so tự chính mình trả giải ta. A, Bạch Tĩnh lại nhìn quét qua hai người rồi nói ra, không. Có người nói, ta đây đề nghị rồi. Thỉnh, văn nghệ Phạm Nhi, Bạch Tĩnh thấu thấu cuống họng nói ra, chuyên chảo khoác lác chém. Gió Phạm, nàng theo sát lấy giải thích nói, đối với chủ lực tiêu phí nữ tính quần thể mà nói. Chụp ảnh khoác lác chém gió thanh tú là hạch tâm. Các nàng dùng nhiều tiền đi ra ngoài đùa là tối trọng yếu nhất mục đích đúng là đánh thẻ. Đập trên màn hình, các nàng đối với bất luận cái gì võng hồng nhà hàng, đồ ăn vặt cùng cảnh điểm có khác thường khao khát. Các nàng hạnh phúc nhất thời khắc chính là tại đồng sự cùng đồng học hỏi thời điểm. Tự hào mà lộ ra ra bản thân trên màn hình, sau đó nói một câu. Đi qua tương đương có thể tiến hành tương đương. Phạm Phong nghe được trợn mắt há hốc mồm, trong miệng thịt đinh đều rớt xuống. Ngươi, chính ngươi cũng như vậy sao? Ta đây chủng thực người có tiền chưa bao giờ quan tâm cái này. Bạch Tĩnh khoát tay nói, cái này kỳ thật không có gì hay ưu việt, nhưng làm gì được cuộc sống quá mức trống rỗng. Nữ sinh trong lúc đó không có tương đối cũng muốn sáng tạo tương đối, không có ưu việt cũng muốn cứng rắn ngạnh tìm cảm giác về sự ưu việt. Trách không được. Phạm Phong tin phục gật đầu nói, đến trường học lâu như vậy, cho tới bây giờ không có gặp ngươi cùng cái khác nữ sinh cùng một chỗ đi đường. Ngươi có phải hay không căn bản không có bằng hữu a? Hát Bạch Tĩnh, mọi người có phải là đều đặc biệt chán ghét ngươi? Wa a hát, wa a hát, wa a hát. Chu Du biểu lộ trở nên đặc sắc, bắt đầu đứng dậy. Hắn đã muốn không nhớ ra được đây là Phạm Phong lần thứ mấy khiêu khích Bạch Tĩnh rồi. Không chỉ nói như vậy, chân thật sự tình a hát. Phạm Phong ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mắt thấy Bạch Tĩnh biểu lộ dữ tợn một lát sau, lại quy về bình tĩnh, tận lực thể diện cùng tình mà nhìn xem Phạm Phong. Ông trời ơ, y ngắn. Ta vậy mà vì vậy tại tức giận, ngã Phật từ bi, ta sai rồi, ta không cắt đứt. Phạm Phong nuốt nước bọt, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Bạch Tĩnh cũng không lại để ý tới Phạm Phong, tiếp tục nói, chúng ta bây giờ náo nhiệt, trên thực tế cũng là tương đương trình độ ỷ lại cái này bộ phận thị trường. Chỉ bất quá bây giờ cảnh hồ sớm muộn hội nị dính. Quá chỉ một rồi, dung lượng quá nhỏ rồi. Chúng ta nhất định phải lại sáng tạo một cái đòi nữ sinh ưa thích địa phương. Mà văn nghệ bức cách phương hướng là lựa chọn tốt nhất. Hắn càng ăn xếp đặt thiết kế cùng lý niệm, mà không phải là thành phẩm cùng đầu tư. Cái này là ưu thế của chúng ta. Cái kia cụ thể mà nói, rốt cuộc nên cái gì đâu này? Phạm Phong lần nữa ngẩng đầu lên nói, ta làm sao biết, ta học khách sạn quản lý, cũng không phải làm xếp đặt thiết kế. Bạch Tĩnh quán cánh tay nói, ta nhiều lắm là sưu tập các nơi khách sạn chủ đề hoạt động tư liệu cho các ngươi. Cuối cùng nhất sáng ý xếp đặt thiết kế hay là muốn các ngươi tới làm? Là Chu Du làm. Phạm Phong xoa xoa cái mũi, ta chỉ là một vị bình thường thủ tịch công trình sư mà thôi. Chu Du tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay đầu tại đầu đằng sau thở dài, hoàn toàn chính xác, cái này sáng ý so phòng hình xếp đặt thiết kế quan trọng hơn. Đây là tiểu ẩn hồ bờ tương lai hồn, người đặc sắc, phong cách của ngươi là vây quanh hắn đến. Bạch Tĩnh đứng dậy thu thập lấy bản ăn nói ra, cho ngươi 2 tuần thời. Gian, này, không cần phải khiến cho khẩn trương như vậy. Ta không làm khẩn trương điểm hai người các ngươi, có thể kéo đến tốt nghiệp. Đang nói, một người mặc mới bản màu trắng áo dài cộng thêm quý danh loa quần. Rõ ràng không phải đệ tử thân ảnh, bưng bàn ăn bu lại. Này, Trần lão sư, Chu Du vội vàng đứng dậy, ngài lại quên thân phận của mình sao? Giáo sư canteen ở bên kia, ta cố ý tới tìm ngươi. Trần Miêu Miêu buông bàn ăn, thở dài một hơi, hôm nay ta vốn không có lớp. Không hiểu thấu, viện lãnh đạo để cho ta tới làm tư tưởng của ngươi công tác. Ngay trang điểm cũng không kịp. Bạch Tĩnh thấy thế, cùng Trần Miêu Miêu đánh cho cái bắt chuyện hậu cái này liền lôi kéo Phạm Phong bỏ chạy. Tư tưởng công tác, Chu Du có chút không rõ. Đừng xem ta cũng không hiểu. Trần Miêu Miêu buông bàn ăn, giơ lên vì che đậy tố nhan cố ý đeo lên kính đen, ta không phải đề cử qua ngươi dân túc. Hơn nữa đi vào trong đó ở qua sao, viện lãnh đạo tự cho là chúng ta rất quen, có thể, lãnh đạo rất có nhãn lực. Chu Du cười đem mình mua chưa kịp uống duy hắn hồng trà giao cho Trần Miêu Miêu, vừa vặn, chưa kịp uống nước nì. Trần Miêu Miêu cầm lấy mềm đóng gói, chen vào quản một ngụm uống hơn phân nửa hậu mới hỏi nói, phó viện trưởng nói trong nội viện muốn tuyên truyền ngươi một chút dân túc, ngươi bên này lại ác ý không phối hợp trường học công tác. Còn tuyên bố nói cái gì tuyệt không hợp tác, cho nên để cho ta tới làm công tác của ngươi. Này, Chu Du vừa nghe cái này, tùy ý khoát tay nói, ngươi đừng quản. Chúng ta viện hội chủ tịch sinh viên là nhược trí, suốt ngày tự cao tự đại, ta không hầu hạ, chính là như vậy, học viện phái người đến chỗ của ta là được, ta chỉ là cự tuyệt cùng hội học sinh hợp tác. A-hát, nói đúng là ngươi nguyện ý phối hợp chính là A. Trần Miêu Miêu rất nhanh nhẹ nhàng thở ra, phó viện trưởng còn rất tức giận đâu rồi. Hỏi ta ngươi có phải hay không đối với trường học có cái gì không hài lòng. Ta đối với trong, nội viện không có ý kiến. Phối hợp, cái kia, 1 giờ chiều, thuận tiện đi viện trưởng văn phòng chỗ đó một chuyến sao. Phó viện trưởng cũng muốn cụ thể hiểu rõ xuống. Cái này, Trần Miêu Miêu hỏa tốc chắp tay. Hành lễ, cúi đầu khẩn cầu, xin nhờ rồi. Mỹ viện mới tốt nghiệp thật nhiều tuổi trẻ xinh đẹp nghiên cứu sinh. Bọn hắn tại bày ra đem ta đổi đi. Còn không phải bởi vì ngươi lão muộn trốn học. Xin nhờ rồi. Bằng không thì học kỳ sau ngươi tựu không thấy được ta. Chu Du bất đắc dĩ lắc đầu. xem ra trong nội viện rất kiên quyết muốn đem mình làm là một người chính diện ví dụ tuyên truyền. Với tư cách ở chỗ này học tập đệ tử, chính mình vốn cũng là bụng làm dạ chiêu. Viện trưởng mở miệng, lại trốn cũng không thích hợp. Vừa vặn đi qua nói rõ ràng. Chu Du thấu thấu cuống họng nói. Ta dân túc, cần một ít cao bức governance phạm nhi chủ đề kiến trúc cùng hoạt động. Cá nhân ta tầm mắt là có hạn. Không biết sư phụ người chỗ đó có hay không tích lũy rất nhiều thế giới các nơi sáng ý cùng hình. Ảnh, Trần Miêu Miêu giữ tợn ngẩng đầu. Tháo xuống kính mắt, ngươi đang ở đây uy hiếp sư phụ sao? Là hợp tác, xin nhờ ta cũng vậy sĩ diện a hát. Không, ngươi đang ở đây trốn học lúc sau đã mất đi nó. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trần Miêu Miêu tức giận đến một ngụm đem nước giải khát uống sạch, sau đó đem đóng gói vỗ vào trên mặt bàn, sáng ý cùng hình ảnh ta có rất nhiều. Mấu chốt là ngươi có bản lãnh hay không thực hiện những kia xếp đặt thiết kế. Ha ha, Chu Du Hưng, phấn lên, ngươi cười cái gì? Không có việc gì, cho ta tự thành. Chu Du vui tươi hớn hở mà đứng dậy thu lại đồ ăn, về sau đừng trốn học nữa à. Ngoặc kép chấm chấm, như ngươi vậy, lập trường của ta rất xấu hổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.